bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Nghe nói như thế, Vạn Xà Cung tất cả mọi người rất khó hiểu. Tại sao a? Nho nhỏ một Ngọc Đỉnh Các, không phải đối thủ của chúng ta. Chỉ cần từ trong tay bọn họ, cướp được luyện khí thiên cùng trúc cơ thiên, chúng ta Vạn Cung Xà từ đây liền quật khởi, nhảy một cái thành siêu đại tông môn rồi. Nếu lúc này không động thủ, lại cho Ngọc Đỉnh Các mấy năm phát dục thời gian, e sợ lúc này đã muộn. Bây giờ vừa đã đắc tội Ngọc Đỉnh Các, sao không nhân cơ hội này triệt để giết chết bọn họ? Nếu như chúng ta không giành trước động thủ, bị người khác ra tay trước thì chiếm được lợi thế, khóc cũng không chỗ để khóc. Cái kia Ngọc Đỉnh Các, những năm trước đây cùng Huyền Dương kiếm phái nổi lên xung đột, từ lâu nguyên khí đại thương. Cứ việc qua 3-4 năm, nhưng khẳng định vẫn không có khôi phục như cũ. Chúng ta lúc này xông tới, nhất định thế như trẻ tre. Mọi người làm phiền Lật Gia ngày, bởi vì công pháp duyên cớ, Vạn Xà Cung xem như là một bầu không khí khá là lạnh nhạt tông môn. Tổng lộ ra âm trầm cảm giác. Trong ngày thường, bất kể là đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng không làm sao yêu nói chuyện. Nhưng này cái thời điểm, vì thuyết phục Diệp Trúc Thanh tấn công Ngọc Đỉnh Các, tất cả mọi người biểu hiện ra rất lớn cảm xúc mãnh liệt. Nước bọt tung tóe, mặt đều nhịn đỏ, nhưng mà Diệp Trúc Thanh còn chưa phải vì là lay động. Vẻ mặt nàng càng là nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng, các ngươi vừa nãy nói tới một chuyện, đúng là nhắc nhở ta. Chuyện gì? Tất cả mọi người rất mệt hoặc. Diệp Trúc Thanh nâng trắng như tuyết cằm, nhẹ giọng nói, Ngọc Đỉnh Các những năm trước đây, cùng Huyền Dương kiếm phái phát sinh xung đột, kết quả lại là Huyền Dương kiếm phái bị đánh bại. Bạch Kiếm Tôn càng là công bố muốn lâu dài bế quan. Huyền Dương kiếm phái thực lực, các ngươi nên đều biết, tuy rằng không sánh được chúng ta Vạn Xà Cung, nhưng là không kém quá xa. Liền Huyền Dương kiếm phái cũng không phải Ngọc Đỉnh Các đối thủ. Ngọc Đỉnh Các đích thực lực, e sợ không đơn giản. Năm đó bản cung liền cảm thấy rất kỳ quái, tại sao Huyền Dương kiếm phái biết đánh có điều Ngọc Đỉnh Các? Bây giờ xem ra, nguyên lai Ngọc Đỉnh Các có một ẩn giấu sư thúc tổ. Hơn nữa càng thú vị chính là, Bạch Kiếm Tôn cũng không có bế quan, mà là chết ở Ngọc Đỉnh Các. Chẳng trách tuyên bố bế quan sau khi, vẫn không hề lộ diện rồi. Nói tới chỗ này, Diệp Trúc Thanh đột nhiên âm nhu nở nụ cười. Trong đồng tử lập lòe dã tâm ánh sáng. Mấy câu nói, nghe được mọi người hai mặt nhìn nhau. Cung chủ, ý của ngài là, một tên trưởng lão thăm dò hỏi, chân chính nguyên khí đại thương, cũng không phải Ngọc Đỉnh Các, mà là Huyền Dương kiếm phái. Diệp Trúc Thanh lạnh nhạt nói, vì lẽ đó, chúng ta sau đó phải đem Huyền Dương kiếm phái chiếm đoạt. Lớn mạnh thế lực, không được, không được. Vạn Độn Hải vừa nghe lời này, nhất thời cuống lên, vội vã lớn tiếng nói, cái kia Ngọc Đỉnh Các đây, trước cạn đi Ngọc Đỉnh Các a. Hắn liều chết làm phản, đi tới Vạn Xà Cung cung cấp tình báo, chính là vì trả thù Ngọc Đỉnh Các. Kết quả Diệp Trúc Thanh mục tiêu, nhưng cũng không là Ngọc Đỉnh Các, mà là không liên hệ Huyền Dương kiếm phái. Điều này làm cho Vạn Độn Hải nội tâm làm sao thỏa mãn. Làm can. Diệp Trúc Thanh híp mắt lại, cách không hơi vung tay. Đùng, một cái nặng nề bạt tai phiến ở Vạn Độn Hải trên mặt, đánh cho Vạn Độn Hải bên trái hàm răng đều bóc ra rồi. Nơi này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện? Diệp Trúc Thanh lạnh lùng nói. Vạn Độn Hải giận mà không dám nói gì, vội vã từ mặt đất dãy giụa bò lên, liều mạng dập đầu lại. Đông đảo đệ tử đều tràn ngập thương hại nhìn hắn. Diệp Trúc Thanh làm được rất quá đáng sao? Không quá phận, bởi vì đây là Vạn Độn Hải đáng đời. Cứ việc Vạn Độn Hải cho Vạn Xà Cung mang đến một đại tình báo, nhưng hắn là trốn tránh nhân viên, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu cùng tín nhiệm người như vậy. Huống chi, Diệp Trúc Thanh vẫn là một đối với mình quyền uy nhìn ra rất nặng người. Đừng nói Vạn Độn Hải chỉ là một chốn chánh nhân viên. Coi như là đức cao vọng trọng trưởng lão. Dám đảm đương chúng chất vấn hoặc phản đối quyết định của nàng. Cũng là sẽ gặp đến mặt lạnh đãi ngộ. Vạn Độn Hải sai lầm lớn nhất. Chính là coi chính mình nương nhờ vào Vạn Xà Cung. Mang đến một đại tình báo. Là có thể thắng được tôn trọng cùng tôn nghiêm. Không biết. Đây mới là nhất ném tôn nghiêm chuyện tình. Thương thế của hắn làm hại không phải Ngọc Đình Các, mà là chính hắn. Đợi đến Diệp Trúc Thanh cơn giận còn sót lại dần tức. Một tên trưởng lão lúc này mới nhẹ giọng hỏi. Cung chủ, nếu chúng ta ưu tiên đối với Huyền Dương kiếm phái động thủ. Cái kia Ngọc Đình Các bên kia, nên làm sao xử lý? Cần làm cũ chuẩn bị sao? Diệp Trúc Thanh lắc lắc đầu, cười nói. Chúng ta không những không thể cùng Ngọc Đình Các động thủ. Còn muốn với bọn hắn giao hảo. Tốt nhất có thể đạt thành kết minh. Tại sao? Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Cung chủ. Chúng ta rất không lý giải. Kính xin công khai. Mọi người càng ngày càng mơ hồ lên. Diệp Trúc Thanh lạnh nhạt nói. Các ngươi đều bị nếu nói luyện khí thiên. Trúc cơ thiên mê hôn mê hai mắt cùng đại não. Căn bản cũng không có hướng về nơi sâu xa ngẫm nghĩ. Ngọc Đình Các chân chính vật quý giá. Có thể cũng không phải này hai thiên đồ vật. Mà là cái kia gọi từ linh thiếu niên. Cùng với trong truyền thuyết thần bí sư thúc tổ. Huyền Dương kiếm phái đi tìm Ngọc Đình Các phiền. Phức, kết quả đây. Bạch kiếm tôn, thân tử đạo tiêu. Huyền Dương kiếm phái liền cái tiếng vang cũng bị mất. Chúng ta nếu không hấp thủ giáo huấn. Tùy tiện xông tới đối phó Ngọc Đình Các, kết cục sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mặc dù bản cung hôn xuất một chút mã, cũng vô cùng có khả năng không phải vị sư thúc kia tổ đối thủ. Đã như vậy, song phương vì sao không thay đổi can qua vì là ngọc và tơ lụa. Nắm tay lời nói, đồng thời ngồi xuống hảo hảo nói chuyện hợp tác đây. Hơn nữa, bản cung rất xem trọng Ngọc Đình Các tương lai phát triển. Trở thành siêu cấp đại tông môn độ khả thi. So với chúng ta Vạn Xà Cung cao hơn. Ở tại bọn hắn bé nhỏ thời gian. Biểu đạt thiện ý. Cùng bọn họ kết minh. Đồng thời dành cho nhất định thật là tốt nơi. Coi như đây là một lần đầu tư đi. Ngược lại cũng sẽ không thương gân động cốt. 100 lợi mà không một hại. Diệp Trúc Thanh lời nói này. Dẫn tới đại điện yên lặng một hồi. Tất cả mọi người ở cúi đầu đang trầm tư. Chỉ có Vạn Độn Hải một người thấp thỏm lo âu, muốn cùng Ngọc Đình Các kết minh. Cái này nội dung vở kịch phát triển không đúng vậy. Không phải nên sẽ đối phó Ngọc Đình Các, cướp giật bảo vật sao? Nếu như thật kết minh, vậy hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải thành tiểu sửu, lá cung chủ, kính xin cân nhắc a. Vạn Độn Hải nằm trên mặt đất, ngẩng đầu lên, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Trúc Thanh. Diệp Trúc Thanh khẽ mỉm cười. Bản cung vẫn là rất cảm tạ cho ngươi. Ngươi trốn tránh nguyên nhân. Bản cung cũng thông qua siêu hồn biết rồi toàn bộ trải qua. Kính xin lá cung chủ lòng từ bi. Lưu ta ở Vạn Xà Cung. Giúp ta lên cấp kim đan cảnh. Vạn Độn Hải cắn răng. Hắn nhất định phải hướng về Ngọc Đình Các chứng minh. Chính mình sở dĩ lên cấp không được. Hoàn toàn là bởi vì Từ Linh cùng Tưởng Văn Đức xa lánh. Chỉ cần thay cái hoàn cảnh là có thể thuận buồm xuôi gió. Thẳng tới mây xanh. Ngươi bây giờ đại khái đang nghĩ. Tại sao đồng dạng là tu luyện trúc cơ thiên. Tất cả mọi người lên cấp. Chỉ có chính ngươi không có lên cấp. Nhất định là mọi người liên thủ lại xa lánh ngươi. Có đúng hay không? Diệp Trúc Thanh như là xem thấu hắn tâm tư tựa như. Cười hỏi. Đúng đúng đúng, Vạn Độn Hải vô cùng kích động. Này lá cung chủ thấy rõ lòng người. Quả thực là chi kỷ của mình a. Xem ra chính mình chuyến này là tới đối với địa phương. Rất đáng tiếc, nhưng mà, Diệp Trúc Thanh nhưng là xem thường nở nụ cười. Căn cứ bản cung người đứng xem ánh mắt, có thể rất rõ ràng nói cho người biết. Cho người đồng môn cũng không có xa lánh ngươi. Ngược lại, ngươi là một lòng dạ nhỏ mọn. Lại không chịu thừa nhận chính mình không có nỗ lực người. Người giống như ngươi, bất luận đến chỗ nào, cũng sẽ không đạt được thành công. Ngươi đàn bà thối, nói hiu nói vượn. ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, Vạn Độn Hải giận tím mặt, trực tiếp đứng dậy, chỉ vào Diệp Trúc Thanh chửi ầm lên. Đại điện nghe được cả tiếng kim rơi, không có ai nói chuyện, chỉ là ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người hắn, giống như xem một kẻ đã chết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.